Marvel chi vô hạn hắc điếm. Tác giả: Hoàng Tuyền Vô Độ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 17, Osborn tập đoàn. Cũng không biết rằng tính sao, cô gái này bạn bè lại trở về Thompson bên cạnh chỗ ngồi. Bất quá thân là nhóm múa cổ vũ đội trưởng, nữ nhân này ngược lại cũng có đầy đủ kiêu ngạo tư bản. Thân mang màu trắng bó sát người, lộ lưng váy đầm, đẹp đẽ trang dung phối hợp mị hoặc ánh mắt, biểu dương đặc biệt khí chất, giống như bóng đá lớn nhỏ đầy đặn rung động run rẩy, khiến người ta đều vì nàng lo lắng, sợ sệt không cẩn thận liền rơi xuống viên cầu đè ép va chạm mà hình thành sâu sắc khe, càng là câu hồn đoạt phách. Thế nhưng Hàn Ca cũng không phải là rất lợi hại yêu thích loại này nắm giữ quá mức cự đại viên cầu. Nữ nhân, có loại bệnh trạng cảm giác. Đương nhiên, tiểu cũng là không được. Hàn Ca thích nhất cũng là loại kia có thể cùng tự thân vóc người phối hợp lớn. Tỷ như Suzan liền rất lợi hại phù hợp. Đây cũng chỉ là Hàn Ca cá nhân thẩm mỹ không giống. Doris nắm giữ cự đại viên cầu không thể nghi ngờ là cực kỳ phù hợp Âu Mỹ nam nhân thẩm mỹ quan. Lớp học trừ Hàn Ca ở ngoài nam nhân, tuyệt đối cũng rất muốn trải nghiệm một hồi đôi kia viên cầu xúc cảm. Ở viết một ít đặc thù tâm đắc, dùng là chữ Hán, vì lẽ đó ngươi xem không hiểu. Hàn Ca nhàn nhạt nói, có chuyện gì sao? Không có việc gì. Nữ nhân cười duyên nói, cũng là đột nhiên cảm thấy ngươi người này rất có ý tứ. Nói chuyện, một con trắng nõn non mềm tay nhỏ khẽ vuốt trên Hàn Ca bắp đùi. Hàn Ca trong chớp mắt trở nên đẹp trai, vì lẽ đó hấp dẫn đến nàng. Không còn ở, Hàn Ca rất là bình tĩnh lay mở tay nữ nhân, nhẹ giọng nói, Doris, nói chuyện về nói chuyện, không nên động thủ động cước, ảnh hưởng không tốt, bởi người Mỹ quen có khai phóng tập tính. Doris đã có quá nhiều mặc cho bạn trai, Thompson cũng là một người trong đó, đã sớm không phải cái gì xử nữ. Hàn Ca rất rõ ràng, nếu như ngươi giao một cái như Doris như vậy bạn gái, như vậy hoàn toàn có thể phát sinh ngươi đang ăn gà thời điểm, bạn gái ngươi cũng đang ăn gà loại này kỳ hoa sự tình. Hàn Ca hắn vẫn là yêu thích bảo thủ một điểm nữ nhân. Nếu như nhất định phải giao một cái Âu Mỹ bạn gái nói, Hàn Ca cảm thấy hắn vẫn là lựa chọn Thiên Chúa giáo trung thực tín đồ Mỹ nữ tốt. Doris còn tưởng rằng Hàn Ca thẹn thùng, đem viên cầu gần kề Hàn Ca cánh tay trái, trêu đùa nói, vậy ta liền muốn tái máy tay chân đây. Hàn Ca cánh tay bắp thịt cứng đờ, gần kề Hàn Ca, Doris tự nhiên cảm nhận được Hàn Ca bắp thịt cứng ngắc, cười quyến rũ nói, Hàn Ca, người đến hiện tại không hội còn là một xử nam chứ? Dễ dàng như vậy thẹn thùng. Có muốn ta giúp người một tay hay không giải quyết đi thân xử nam a? Chấm ngoặc kép, Doris béo mập đầu lưỡi liếm liếm khóe miệng, lộ ra một bộ mị hoặc tư thái. Hàn Ca đem viết ký tên thả xuống, lấy tay xoa bóp mi tâm, vẻ mặt hờ hững nói, người không cảm thấy ngươi làm như vậy rất ngây thơ sao? Cái gì? Doris ngạc nhiên nhìn Hàn Ca. Ta nói nếu như ngươi là thật yêu thích Thompson, như vậy ngươi muốn dùng cùng khác nam nhân lên giường phương pháp đến gây nên Thompson lòng ghen tị. Đây không thể nghi ngờ là không thể. Đây chỉ là để cho các ngươi quan hệ càng cương. Hàn Ca bình thản nói. Nếu như ngươi rất không thích Thompson, chỉ là không cam lòng bị Thompson vô duyên vô cớ vung, cho nên muốn dùng cùng người khác lên giường phương thức gây nên hắn chiêm hữu dục, do đó để tâm hắn sinh phẫn nộ. Làm như vậy không thể nghi ngờ là cực kỳ ngu xuẩn. Này thân thể mình qua trừng phạt người khác, căn bản không đáng. Hàn Ca khoảng chừng cũng rõ ràng tại sao chính mình sẽ trở thành nữ nhân này. Chọn đối tượng, đương nhiên là bởi vì đối với Thompson nghiêm túc thận trọng Suzan. Chỉ có đối với Hàn Ca nhìn với con mắt khác, nếu như nàng nhưng là có thể cầm xuống Hàn Ca. Ở Hàn Ca nói xong lời nói này về sau, vừa vặn, tiếng chuông vang lên, Hàn Ca cũng là không nhanh không chậm trừng trị chính mình đồ vật, hướng về chính mình chỗ ngồi đi đến, cùng Thompson gặp thoáng qua. Thế nhưng Hàn Ca một phen nhìn như vì là Doris suy nghĩ nói, nhưng bởi vì tư tưởng văn hóa sai biệt, cũng không có bị Doris coi trọng. Sững sờ nhìn Hàn Ca rời đi bóng lưng, Doris ủng ục nói, người này, hắn bị điên rồi. Hàn Ca, Suzan tới gần Hàn Ca, một mặt u oán nhìn hắn, thấp giọng nói, thiệt thòi ta còn bắt ngươi làm bằng hữu đây. Kết quả ngươi liền nhìn tên kia chiếm cứ ngươi chỗ ngồi. Đến quấy giày ta, bởi vì ta đánh không lại hắn a. Hàn Ca chuyện đương nhiên nói. Ngươi, chấm ngoặc kép, Suzan không nói gì nhìn Hàn Ca. Hàn Ca lần thứ hai vượt qua Thanh Thanh thản thản vừa giữa trưa. Nói thế nào hắn cũng là sống quá 4 năm đại học tăng. Cùng những này trường cấp 3 tiểu hài tử chờ cùng nhau. Hàn Ca cảm thấy giữa bọn họ là có sự khác nhau. Hàn Ca cho Peter rót độc canh gà. Kỳ thực cũng không phải nhằm vào Peter, mà chính là nói cho Peter nhân tính nhược điểm. Mà trên thực tế Peter cũng không có xoắn suýt bao lâu. Liền rõ ràng, chính là bởi bình thường dân chúng yếu như vậy điểm, hắn mới nên thử qua thay đổi bọn họ. Hắn nhưng là New York thị dân hàng xóm tốt Spider-Man a. Hàn Ca nói chẳng những không có đả kích Peter, trái lại trở thành Peter tín niệm đá mài đao. Bất quá Hàn Ca cũng là biết rõ như vậy, cũng sẽ không có cái gì quá to lớn phản ứng, bởi vì đó chỉ là hắn thuận lợi mà làm, cũng không có muốn đạt được cái gì. Osborne tập đoàn là thế giới này to lớn nhất sinh vật cùng chữa bệnh tập đoàn. Giá trị thị trường hơn 2.000 ức USD. Nói cách khác, thế giới này 80% bệnh viện cũng nhất định phân phối Osborne tập đoàn sản xuất chữa bệnh đồ vật. Đương nhiên, chữa bệnh cùng sinh vật khoa học kỹ thuật là Osborne tập đoàn chủ doanh nghiệp vụ. Thế nhưng cái này cũng không đại biểu Osborne tập đoàn chỉ có chữa bệnh cùng sinh vật khoa học kỹ thuật đem ra được. Trên thực tế Osborne tập đoàn đã là ngang qua nhiều lĩnh vực quái vật khổng lồ. Là cự hình xuyên quốc gia xí nghiệp, ở công nghiệp quân sự, tài chính, nguồn năng lượng các loại nhiều loại lĩnh vực. Osborne tập đoàn cũng nắm giữ rõ rệt thành tựu, cũng là ở ngang qua công nghiệp quân sự lĩnh vực. Osborne tập đoàn đều là chỉ đứng sau Stark tập đoàn cùng Hammer tập đoàn quân nổi giận ngạc. Peter gần nhất rất bận, vì là giải phóng toàn nhân loại mà phấn đấu. Đương nhiên, nếu như có thể đang giải phóng toàn nhân loại thời điểm, lại giải phóng một hồi chính mình cuộc sống riêng, kia liền càng bổng. Peter mang theo kính mắt đứng ở ảnh toàn ký trước mặt, quan sát chuột bạch thí nghiệm phản ứng. Mà ở Peter bên cạnh mang mắt kiếng gọng vàng độc tí nam nhân nhìn qua so với Peter còn muốn căng thẳng. Ở vẻn vẹn chỉ qua một phút về sau, cái kia lúc trước còn nhảy nhót tưng bừng chuột bạch, đột nhiên liền cũng đang thí nghiệm dương bên trong, bắp thịt co giật mấy lần, thất khiếu chảy máu mà chết, bị chết rất lợi hại thảm. Đáng giá nhớ lại, gen tan vỡ, Kurt Connor vò vò thái dương huyệt, một mặt vẻ thất vọng. Cho dù Peter bại gia tử đem suy biến dẫn đầu phép tính loại này chính mình lão cha nửa đời tâm huyết vô tư lấy ra đến cung cấp Kurt Connor nghiên cứu, thế nhưng vượt vật chất gen thí nghiệm cũng không phải đơn giản liền có thể thành công. Đem tích dịch gen tái sinh chuyển đến chuột bạch trên thân, khiến chuột bạch nắm giữ tích dịch gen tái sinh. Do đó chuột bạch bị người vì là bẻ gãy một cái chân lần thứ hai mọc ra tới. Tiến sĩ, nghỉ ngơi một chút đi. Đây đều là lần thứ 23 thí nghiệm. Quen khuyên nói, làm Scott Kurt Connor thí nghiệm trợ thủ. Quen cũng toàn bộ hành trình tham dự Kurt Connor cùng Peter cùng tiến hành vượt vật chủng gen thí nghiệm. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.